Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 133 An Cư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi sâu vào trong động đến khi đi vào đại sảnh dùng để định cư mới có một cỗ ấm khí pháp mặt mà đến, đuổi đi hàn ý trên người trông đại sảnh những căn lều dựng thành hàng ngay ngắn, xem ra Arek và Chizeli đem nơi này an bài gọn gàng ngăn nắp, bãi lều có chút giống doanh trướng cổ đại, khó coi, tràn ngập sinh cơ tương phản với băng thiên tuyết địa bên ngoài. Nhìn chung toàn bộ đại sảnh, vách đá cắm không ít đuốc, hừng hực thiêu đốt lại hơi phập phùng. Như thế đủ để thuyết minh nơi này thông khí coi như không có trở ngại, không đến mức phát sinh thiếu hụt không khí tạo thành tình huống hít thở không thông. Mọi người còn chưa ngừng thở hổn hển, sớm có hai tộc nhân hoan hô nghênh đón, tất nhiên là một mảnh đoàn tụ náo nhiệt. Trong nhóm người có nhiều người Tôn Chí Tân chưa từng có thấy qua, nghĩ đến là tộc nhân còn lại của tộc gió biển của Teaser. Tôn Chí Tân đã mệt mỏi đến cực điểm, dùng ánh mắt tìm kiếm một người. Hắn tìm là cha của Harry, thợ săn La Habana. Nói thực ra, vì đám thợ săn luôn sáng đi tối về, lúc ban ngày ở doanh địa muốn gặp bọn họ cũng không dễ dàng, bởi vậy hắn đối với La Habana cũng không quen thuộc, chỉ nhớ rõ tên, mơ hồ nhớ rõ diện mạo hắn. Nếu như không phải Harry cùng hắn đứng ở một chỗ, không chừng Tôn Chí Tân còn không biết hắn. Nhưng giờ vừa thấy đối diện có một thợ săn trung niên trầm mặc nhìn mình, Tôn Chí Tân liếc một cái liền nhận ra hắn. Cặp ánh mắt kia hàm chứa chờ mong, lại mang theo sợ hãi suy đoán không tốt, luống cuống trầm mặc nhìn mình. Chỉ có người cha mất con mới có thể dùng ánh mắt như vậy xem nhân. Rõ ràng là trung niên hán tử cương nghị vĩ thạc, giờ lại giống đứa trẻ bất lực. Hoặc như là người mất của, mất đi thứ quan trọng nhất, đang hy vọng có người tốt nói cho hắn, của ngươi không mất đâu, ta nhặt được. Chỉ là sự thật không phải như vậy, vô luận là hắn, hay Tôn Chí Tân, hay Harry cũng không có may mắn như vậy. Không dám chống lại ánh mắt như vậy, Tôn Chí Tân rũ mắt dùng sức hít vào một hơi mới dám làm việc mình không thể không làm. Tiểu Tân ăn một chút mệt cả ngày. Naru đưa bát đến, Tôn Chí Tân lắc lắc đầu, hướng về La Habana đi qua. Nhìn Tôn Chí Tân đi tới, phản ứng đầu tiên của La Habana là muốn chạy trốn, lập tức lại cứng rắn đứng lại thấy Tôn Chí Tân đi tới. Đợi Tôn Chí Tân đến gần, La Habana mới sáp thanh hỏi. Harry của ta đâu? Miệng Tôn Chí Tân mở ra rồi lại khép vào, một cái đáp án đơn giản chính là nửa ngày đều không nói ra được. Đến khi cuối cùng tránh cũng không thể tránh mới ách thanh thấp giọng nói. Hắn vì cứu ta, bị ngã xuống vách núi. Đôi mắt La Habana đột nhiên mở to. Cả khuôn mặt không biểu tình đột nhiên toàn bộ vặn vẹo. Thấy hắn như vậy, Tôn Chí Tân chỉ hận không thể ngã xuống là chính mình, mà không phải Harry. Hắn ngã xuống, La Habana nhẹ giọng hỏi. Tôn Chí Tân lên tiếng, nói. Ngã xuống, vì cứu ta. Là ta vô năng, không thể đến cứu hắn. Thật, La Habana biểu tình đột nhiên lại từ vặn vẹo biến thành một mảnh mờ mịt máy móc hỏi. Nga, ngã xuống a, vì cứu ngươi. Phải, ngươi còn sống, hắn đã chết. Ừ, nói như vậy con ta là người tốt. Phải, Tôn Chí Tân lại ân một tiếng, hốc mắt một mảnh xích hồng. La Habana không thèm nhắc lại, chỉ là kinh ngạc nhìn Tôn Chí Tân, hốc mắt cũng xích hồng như Tôn Chí Tân, bên trong thủy quang trong suốt lại không có một giọt lệ rơi xuống. Tôn Chí Tân bên tai chỉ nghe La Habana thấp giọng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry vừa sinh hạ là một tiểu tử khỏe mạnh, mới 7 tháng liền lớn nha. Chí giả nói đứa trẻ như vậy có tổ tiên phù hộ, sẽ cả đời khỏe mạnh bình an. Nhưng đầu tiên là mẫu thân hắn bệnh chết, sau đó hắn, sốt cao đột ngột làm cho hắn biến thành ngốc nghếch. Harry không phải đồ ngốc, không ai vĩ đại bằng hắn. Tôn Chí Tân theo bản năng phản bác nói. La Habana bị Tôn Chí Tân vội vàng phản bác làm giật mình, ánh mắt dừng lại ở trên người Tôn Chí Tân, lại nói. Khó trách hắn thích ngươi như vậy, liều chết đồng ý bảo vệ ngươi, ngươi lại thật tâm tốt với hắn. Người khác đều nói hắn là đồ ngốc, chỉ có ngươi nói không phải. Người khác đều ngại hắn sẽ không nói, liền ngươi không chê. Ngươi biết không, hắn kỳ thật không điếc cũng không câm, chính là không nói mà thôi. La Habana ánh mắt bình tĩnh nhìn Tôn Chí Tân, thực nghiêm túc nói. Thật sự, hắn không biết cũng không câm, chỉ là không nói, bởi vì không ai dạy hắn thôi. Ta là bận rộn, không có nhiều thời gian bồi hắn, không dạy tốt hắn mà thôi. Tôn Chí Tân nước mắt rốt cục rớt xuống, khàn khàn nói. Ta biết, Harry của ta không phải đồ ngốc, cha Harry lật đi lật lại nói. Ta biết, Harry của ta là tiểu tử đẹp trai nhất trong tộc. Ta biết, Harry của ta là tiểu tử tối dũng cảm trong tộc. Ta biết, Harry của ta không phải đồ ngốc thật sự. Hắn biết cứu người, là dũng sĩ. Ta biết, ta đều biết. Tôn Chí Tân gắt gao túm quyền, nghe La Habana bừa bãi lặp lại. người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thiên hạ lớn nhất bi ai chưa quá mức này. Tạo thành bi ai đó chính là mình, nếu chính mình cẩn thận một chút, Harry. Phải, biết là tốt rồi. La Habana gật gật đầu, vẫn ánh mắt bình tĩnh nhìn Tôn Chí Tân, tiêu điểm lại xuyên thấu qua Tôn Chí Tân nhìn một điểm bất định xa xa sau lưng Tôn Chí Tân, giống như xuyên thấu qua thân thể Tôn Chí Tân nhìn thấy Harry, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Ta đã nói ta như thế nào cảm giác kỳ quái như vậy, nguyên lai ngươi rất giống Harry. Dứt lời thế nhưng chậm rãi xoay người đi, bóng lưng thẳng tắp như núi. Từ đầu tới đuôi, không có chỉ trích, không có rít gào, không khống chế được, La Habana bình tĩnh cương nghị lại 10 phần khiến người kinh hoàng. Tôn Chí Tân lại là kinh hoàng lại là sợ hãi, cố gắng để cao thanh âm ở sau lưng La Habana kêu to. Thực xin lỗi, La Habana chậm rãi quay đầu, trong mắt thủy quang, trên mặt là một mảnh đờ đẫn. Thực xin lỗi ai, con ta là dũng sĩ, ta kiêu ngạo vì hắn, ta chỉ biết như vậy đủ rồi. Khác ta không muốn nghe, đúng, không muốn nghe. Ngủ một giấc, chờ ta ngủ một giấc ngươi lại nói với ta. La Habana thúc thúc, ta, Tôn Chí Tân nắm chặt nắm đấm tê thanh kêu to. La Habana gật gật đầu, nước mắt rốt cục rớt xuống, miệng lại nói. Ta coi ngươi, thật sự cảm thấy giống Harry của ta. Trong lòng Tôn Chí Tân đau đớn, chạy lên quỳ gối dưới chân La Habana ôm lấy chân hắn, tê thanh nói. Vậy để ta làm con trai ngươi đi. Harry đã cứu ta, về sau hắn không ở đây, ta đến chăm sóc ngươi. Làm ta con trai à, La Habana ánh mắt phiêu mơ hồ, vẻ mặt hoảng hốt nói. Con trai à, ta vốn có, giờ đã không có. Tôn Chí Tân nghe được vừa kinh vừa sợ, lại không biết an ủi người cha mất con này như thế nào, chỉ là theo bản năng ôm chân hắn, giống như vậy là có thể thay thế Harry. Cổ nhân đều nói con dưới gối, Tôn Chí Tân liền cố gắng đem mặt dán lên đầu gối La Habana, nhất điệt thanh nói. Có, còn có ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Habana tùy ý cho Tôn Chí Tân ôm, ngơ ngác đứng, hồi lâu mới nói. Ngươi buông đi, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ một lát. Tôn Chí Tân luống cuống buông hắn ra, chỉ thấy La Habana tiếp tục xoay người tránh ra, bóng dáng lại lay động giống như liễu tàn trong gió. Cắn chặt răng, không để ý bài xích của La Habana, Tôn Chí Tân chạy xuống đi đưa tay xuyên qua dưới nách hắn, thấp giọng nói. Cha, ba ta giúp ngươi trở về. La Habana run lên, thanh âm tiêm lệ nói. Đừng gọi ta ba. Tôn Chí Tân rụt lui thân mình, thấp giọng nói. Được, La Habana thúc thúc, ta đưa ngươi trở về, ngươi. Nghỉ ngơi một chút, La Habana không hé răng, Tôn Chí Tân liền cẩn thận giúp đỡ hắn, theo hắn về lều của mình mà đi. Mọi người đều trầm mặc nhìn Tôn Chí Tân đem La Habana về lều, Caban cố cười nói. Đổi thành Tôn Chí Tân làm con trai kỳ thật rất. Alpha kinh hoàng bịt lại cái miệng vô che vô ngăn của Caban, Naru lập tức lớn tiếng quát. Caban, câm miệng, Caban sợ hãi co rúm lại một chút, hoang mang rối loạn nói. Ta chỉ là nhìn hắn cùng Tôn Chí Tân đều thương tâm. Ta đã nghĩ, Harry là người tốt, cha cũng vậy. Kỳ thật Tôn Chí Tân, câm miệng, úp ngươi câm miệng đi. Alpha bịt miệng hắn, lôi kéo cái đồ thiếu tâm nhãn này ra xa chút. Tiger thở dài, nói với Naru. Phân phó mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, để cho tiểu tân. Hảo bồi La Habana. Naru lên tiếng, nhịn không được cũng thở dài, thấp giọng nói. Ta trước kia nên đối Harry tốt một chút, ta làm tộc trưởng không tốt. Tiger nhìn Naru, nói. Ngươi kỳ thật làm được so với ta tốt hơn, ta dã tâm quá lớn, ngươi lại càng quan ái tộc nhân của mình. Ai, hy vọng thời gian có thể chữa khỏi hết thảy. Tiểu tân nhân tình nồng hậu, hắn không làm gì bồi thường La Habana, khẳng định không qua được một cửa trong lòng. Về sau hắn nguyện ý thủ La Habana, liền để hắn thủ, nếu không chỉ sợ trong lòng hắn vĩnh viễn cũng không dễ chịu. Ta chỉ sợ hắn quá, sẽ không, Tiger mỉm cười, tên kia không thể chinh phục, hắn và Harry giống nhau đều là ánh mặt trời, sẽ đem đến một mảnh ấm áp. Naru nghiêng đầu cũng nhợt nhạt nở nụ cười. Tôn Chí Tân đem La Habana phù hồi hắn tiểu lều, La Habana ngã đầu liền ngủ. Lúc La Habana nói mớ, Tôn Chí Tân nghe thấy hắn nhẹ nhàng ở gọi tên Harry, thấp giọng nói. Harry đã không ở đây, để ta đến hầu hạ ngươi, chiếu cố ngươi, có được hay không? Ngươi không ra tiếng, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Cách chương.